Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Hàn Độc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 24, Hàn Độc này màu băng lam điểm sáng. Nó chiếm đoạt tỷ lệ rất ít, nhưng là không rõ để cho Dịch Vân cảm thấy một loại hơi lạnh thấu xương. Cỗ hàn ý này Dịch Vân rất quen thuộc, lúc đó hắn đột phá khí trường cảnh sau khi xuống núi. Lần đầu tiên thấy trong bộ tộc Tráng Đinh ngao luyện hoang cốt, liền cảm nhận được loại này hàn ý, màu băng lam điểm sáng, vô thanh vô tức phiêu phù ở trong bầu trời, giống như u linh, thỉnh thoảng sẽ có một viên điểm sáng thoát khỏi miệng đình, từ từ bay về phía bốn phía, sau đó nó đúng là chui vào một cái nhóm lửa Tráng Đinh thể nội. Giống như là hoa tuyết rơi vào trong nước, viên này điểm sáng cứ như vậy biến mất không thấy. Tại Dịch Vân trong tầm mắt, không bao giờ tìm được nữa cái này năng lượng điểm sáng. Nó tựa hồ bị kia Tráng Đinh thân thể hấp thu. Dịch Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn mơ hồ ý thức được, có lẽ này màu băng lam điểm sáng chính là gây nên nhóm lửa Tráng Đinh bệnh thương hàn nguyên nhân. Hắn tĩnh tâm quan sát một lúc lâu, phát hiện thỉnh thoảng thì có màu băng lam điểm sáng bay ra ngoài, chui vào một cái Tráng Đinh trong thân thể, mà những thứ kia Tráng Đinh đều đang nhóm lửa trẻ củi. Hồn nhiên không hay, Dịch Vân càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình, cái loại này màu đỏ tím năng lượng cũng sẽ không chủ động bay vào thân thể bên trong. Bọn họ trái lại đình trệ lưu tại ly hỏa chi thủy trong. Xem ra này một căn hoang cốt trong năng lượng chia làm hai loại. Một loại là với thân thể người có lợi, có thể để người ta thoát thai hoán cốt, đột phá cảnh giới màu đỏ tím năng lượng. Một loại khác chính là giết người trong vô hình màu băng lam năng lượng. Năng lượng có độc, nghe mơ hồ, thực cũng không ly kỳ. Ở trên địa cầu có thật nhiều loại có độc năng lượng, không từ mà biệt, mặt trời quang chính là có độc. Nó là bị khí quyển loại bỏ sau khi hấp thu tài năng dựng dục vạn vật. Bằng không thân thể tại trong vũ trụ trực tiếp để cho mặt trời quang chiếu xạ lời nói, rất nhanh thì treo. Hơn nữa địa cầu độc tính đáng sợ nhất vài loại vật chất cũng tất cả đều là có độc năng lượng. Ví như nguyên tố phóng xạ Poloni, nó độc sát trước đây thường xuyên tại bản tin thời sự trên nở mày nở mặt Alapha. Nếu như dùng Poloni tới giết người, một khắc nhiều một chút là có thể giết 1.000 vạn người. Chỉ cần mấy trăm khắc Poloni là có thể giết chết toàn bộ địa cầu mọi người. Này so lên đại danh đỉnh đỉnh độc tính cường 100 vạn lần. Dịch Vân cho rằng những thứ này màu lam điểm sáng chỉ sợ sẽ là tương tự năng lượng tính chất, có lẽ dùng có độc để hình dung nó cũng không thích hợp. Nhưng nói chung nó có thể giết người là được rồi. Tựa như người địa cầu bị nguyên tố phóng xạ sau sẽ mắc bệnh ung thư, tan rã đợi một chút bệnh tật. Tại đây đại hoang bên trong, bị hoang cốt hàn tính năng lượng nhập thể, mọi người sẽ được bệnh thương hàn, một loại quái bệnh. Do đó chết, ta đây đứng ở chỗ này không phải rất nguy hiểm. Ý thức được những thứ này, Dịch Vân sắc mặt có chút khó coi. Tự mình ở nơi này là coi chừng một cái đại đỉnh, căn bản là coi chừng một cái lò phản ứng hạt nhân a. Suy nghĩ kỹ một chút, cái thế giới này rất nhiều thứ thoạt nhìn cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng, nhưng có chỗ tương tự. Chỉ cần năng lượng phương diện, trên địa cầu năng lượng mạnh mẽ nhất có thể dùng đến làm bom nguyên tử, dùng tới năng lượng hạt nhân phát điện. Này trong năng lượng mạnh mẽ nhất lại có thể dùng đến sáng lập cường giả tuyệt thế. Những cường giả kia có thể phiên sơn đảo hải, trở tay hủy diệt một cái thành thị. Hai loại năng lượng đều có thể gây ra đáng sợ nhất phá hư, mà lợi dụng không tốt đối với người bình thường liền có độc tính. May mà Dịch Vân có thể trưởng khống cái thế giới này năng lượng bảo vật tử tinh. chỉ mong Tử Tinh có khả năng đối phó loại này năng lượng đi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân thử dùng Tử Tinh hấp thu màu lam điểm sáng. Này màu lam điểm sáng đã hiện ra tại tự mình trong tầm mắt. Vậy nó mới có thể bị Tử Tinh hấp thu. Nhưng mà chân chính hấp thu lên, Dịch Vân lại phát hiện hiệu quả không quá lộ rõ. Tử Tinh quả thật có thể hấp thu này màu lam điểm sáng, nhưng là hấp thu tốc độ cũng rất chậm, kém xa tít tắp hấp thu những thứ kia màu đỏ tím điểm sáng tới dễ dàng. Khi viên thứ nhất màu lam điểm sáng bị Dịch Vân hấp thu qua tới thời gian, Dịch Vân hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Trong lòng hắn có một số bồn chồn, bất quá lui một bước nói, cho dù Tử Tinh hấp thu không được loại này năng lượng, tự mình cũng chỉ là bị một điểm sáng chiếu rọi đến, không đến mức trực tiếp ngỏm củ tỏi đi. Màu lam điểm sáng chui vào Dịch Vân trong thân thể, Dịch Vân rõ ràng cảm thấy kia điểm sáng giống như là một viên băng tinh bay vào đầu ngón tay của chính mình, sau đó sáp nhập vào trong huyết mạch của hắn. Lạnh quá, đây là Dịch Vân cảm giác đầu tiên. Loại cảm giác này giống như là tại mùa đông lớn, bị một cái nghịch ngợm trẻ con đã qua tự mình trong cổ áo đút vào một khối băng mảnh vỡ. Nhưng mà rất kỳ quái, tự mình cảm giác mãnh liệt như vậy, thế nhưng những thứ kia tráng đinh dĩ nhiên hồn nhiên không hay. Thân thể của bọn họ tố chất kém xa tự mình, không có khả năng so với chính mình còn chịu rét. Xem ra là bọn họ cảm ứng trì độn, không cảm giác được này cỗ hơi lạnh thấu xương. Nhưng là thân thể của bọn họ sẽ không nói dối. Tại hàn độc xâm lấn phía dưới, bọn họ sẽ từ từ mất đi sức sống. Nếu như không phải liên thị bộ tộc cao tầng phát tới màu đỏ đan dược, bọn họ sợ là đã chết chứ. Viên này màu lam điểm sáng nhập thể, Dịch Vân vẫn truy tung nó nơi đi. Nó là bị Tử Tinh hấp thu tới, sau cùng nó cũng bị Tử Tinh phân giải hấp thu, sau đó hóa thành một cỗ tinh thuần dòng năng lượng tụ hợp vào Dịch Vân trong huyết dịch. Khi này dòng năng lượng trở lại Dịch Vân thân thể thời gian, kia hơi lạnh thấu xương liền đã biến mất rồi, đổi thành Dịch Vân quen thuộc một cỗ lạnh lẽo chảy khắp toàn thân. Cái này như là sơn tuyền tẩy thể, thoải mái không gì sánh được. Điều này làm cho Dịch Vân càng cảm khái. Này Tử Tinh không biết là cấp bậc gì bảo vật, mặc dù là với thân thể người có làm hại năng lượng. Bất kể là này hoang cốt trong màu băng lam điểm sáng, vẫn là liên thành ngọc hạ độc thủ thời gian phát ra nguyên khí, Tử Tinh cũng có thể hấp thu, nhưng lại có thể đem chuyển hóa thành bình thường nhất, nhưng cũng là tinh thuần nhất dòng năng lượng, tẩm bổ thân thể của chính mình. Thực Dịch Vân không biết, tại đại hoang, bao hàm với thân thể người có hại năng lượng hoang cốt không phải số ít, mà hàn mãng hoang cốt chẳng qua là trong tương đối thấp cấp một loại. Chỉ cần sơ cấp hoang thiên sư là có thể đem hóa giải. Đối với Tử Tinh mà nói, hóa giải loại trình độ này độc tính, không đáng kể chút nào. Tiểu tử, ngươi tại để làm chi? Dịch Vân chính chuyên tâm nghiên cứu hoang cốt hàm hai loại năng lượng khác biệt thời gian. Hắn đột nhiên nghe được một cái tráng đinh đối với mình giống to hơn. Tại trong mắt người khác, Dịch Vân đã ngây người một lúc lâu, có tâm trở thành nhóm người này, thợ cả, tráng đinh. Tự nhiên xem bất quá Dịch Vân lười biếng hành vi, ếch, chấm ngoặc kép. Dịch Vân hàm hàm cười một tiếng, xin lỗi đại thúc, diều này quá nặng, chấm ngoặc kép, hừ, kia tráng đinh một bộ đã sớm biết ngươi không được bộ dạng. Không cam lòng nói, thật không biết cấp trên nghĩ như thế nào, cho ngươi này mau tiểu tử tới ngao luyện hoang cốt, không phải kéo lão tử chân sau sao, lão tử sinh cái kia không hăng hái đầu to, với ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Khí lực lại đỉnh ngươi hai cái. Đừng nói Dịch Vân tuổi tác vấn đề, coi như là tại cùng tuổi hai tử trong, trước kia Dịch Vân cũng là dáng người gầy yếu, khí lực lệch tiểu nhân cái loại này. Đại hoang bên trong, mọi người đều sùng bái cường giả. Cái loại này da rẻ thô ráp ngăm đen, cao lớn thô kệch hán tử, trái lại coi đây là ngạo. Giống như Dịch Vân loại này dung mạo thanh tú, da mỏng thịt non, đều thuộc về ma ốm, hàng ngũ, căn bản không bị trông thấy. Thật là xin lỗi a đại thúc, làm sao ta dừng kéo ngươi chân sau, đều kéo tới ngươi trứng. Sau này, ta sẽ tận lực làm tốt lắm một điểm. Dịch Vân như trước cười đến cực kỳ khờ. Kia Tráng Đinh làm việc tạm được, luận phản ứng vốn là trì độn một chút. Trong lúc nhất thời không hiểu rõ Dịch Vân nói là gì. Hắn chẳng qua là hừ một tiếng, hùng hùng hổ hổ đi làm việc. Dịch Vân cũng không nhanh không chậm bổ củi lửa, vì để tránh cho đưa tới phiền toái không cần thiết, hắn thoáng tăng nhanh tốc độ. Một căn củi lửa, ân, bổ xuống 10 lần 8 lần, dày vò cái 5 phút đồng hồ mới bổ ra. Hắn suy cho cùng muốn ăn khớp thân phận của mình. Thế nhưng cùng lúc đó, không ai thấy, tại bên trong chiếc đỉnh lớn quay cuồng những thứ kia màu đỏ tím năng lượng. Toàn bộ như là nhũ yến đầu hoài, hướng Dịch Vân bay tới, đến mức kia màu băng lam năng lượng. Dịch Vân cũng ở đây tận lực hấp thu. Dịch Vân biết nếu như chính mình đem những thứ này màu lam năng lượng đều hấp thu, kia chung quanh Tráng Đinh cũng không cần bị năng lượng giết chết. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, tử tinh đối với màu băng lam năng lượng hấp thu hiệu quả nhưng cũng không lộ rõ. Như trước có số ít năng lượng xông vào xung quanh mười mấy cái Tráng Đinh trong thân thể. Thấy như vậy một màn, Dịch Vân cũng hơi xúc động, suy cho cùng những người này tuy rằng không đòi vui, nhưng cũng tội không đáng chết. Bất quá, tự mình cứu bọn họ không được. Nếu như đem chân tướng công khai, những thứ này Tráng Đinh không chỉ sẽ không tin tưởng tự mình, sợ là còn có thể để được đến tưởng thưởng thịt muối mà hướng Liên Thành Ngọc tố cáo tự mình bịa đặt. Sinh sự, xúi dục dân chúng tạo phản. Những người này tuyệt đối làm được. Đến lúc đó Dịch Vân kết cục chỉ có thể dùng ha ha để hình dung. Tại đây đại hoang bên trong, người yếu sẽ phải đối mặt thuộc về khổ nạn của mình. Đây là chuyện không có biện pháp. Tựa như heo bò dê, bọn họ không có sai, nhưng bị loài người nuôi nhốt lên giết, nguyên nhân chính là bọn họ vô năng. Mà ở cái này đại hoang, vô năng chính là sai lầm. Vô năng liền vô pháp quyết định vận mệnh của mình. Vô năng cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.